trong một chốc thế mà lại không biết trả lời sao mới tốt. Đạo diễn Ngô có mơ cũng không nghĩ tới, Tiêu Nhã bà chủ của quý tộc nhà họ Tiêu, một thế lực đứng đầu Hoa Hạ, nay lại tự mình đến đây. Nghĩ đến chuyện ban nãy Tiêu Nhã đã nghe được lời nói của bọn họ, đạo diễn Ngô lập tức có suy nghĩ muốn chết Quách đi cho rồi. Vừa nãy mình từ chối Hạ Sương làm gì, đồng ý luôn chẳng phải là tốt rồi, không phải chỉ là hủy hoại con đường làm đạo diễn thôi sao? Nó sẽ thảm hơn việc đắc tội với Tiêu Nhã chắc, sự nghiệp bị hủy, cùng lắm sau này không thể làm đạo diễn nổi tiếng nhất để kiếm tiền, không thể hưởng thụ đãi ngộ tốt như bây giờ thôi. Nhưng đắc tội Tiêu Nhã thì sẽ không chỉ đơn giản như vậy, khả năng ngay cả mạng sống cũng mất luôn nữa là. Hạ Sương và Dương Khiết thấy Tiêu Nhã bước vào thì đều bất ngờ, chị Tiêu, sao chị lại đột nhiên đến đây? Dương Khiết hơi kinh ngạc hỏi, đúng vậy, chị cũng không thèm báo trước, chúng tôi không chờ mà ăn trước mất rồi. Hạ Sương cũng vội nói, nhưng giờ xem ra, người mới này hoàn toàn khác với những người khác. Lai lịch của cô ấy đã vượt xa khỏi tưởng tượng của ông ta. Nếu có thể khiến Tiêu Nhã quan tâm như vậy, rồi còn chủ động đến đây thì đã quá rõ ràng rồi. Tần Liên kia cũng là bạn của Tiêu Nhã, cũng là người mà đạo diễn Ngô ông ta không thể đắc tội nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong lòng đạo diễn Ngô hối hận vô cùng, sao ban nãy mình lại nhanh mồm nhanh miệng từ chối thế chứ? Giờ chết chắc rồi. Đắc tội Tiêu Nhã thì ông ta quả thật cũng hết cách. Đạo diễn Ngô là đạo diễn nổi tiếng nhất Hoa Hạ, cũng có khá nhiều mối quan hệ trong thành phố Thiên Kinh này, trong số đó, cũng quen kha khá thế gia mà còn rất thân thiết, họ thường giúp đỡ ông ta rất nhiều. Nhưng mà, bọn họ chỉ là thế gia mà thôi, nếu đối mặt với thế gia khác thì còn có thể giúp đỡ một chút, chứ đối mặt với Tiêu Nhã bà chủ của quý tộc họ Tiêu, đạo diễn Ngô lại chẳng có quyền thương lượng hay sức chống cự nào. Còn những thế gia mà ông ta quen, e rằng khi biết đạo diễn Ngô đắc tội Tiêu Nhã, chuyện thứ nhất họ sẽ làm chính là rũ sạch quan hệ với ông ta, chứ đừng nói đến việc giúp hay đứng ra nói đỡ cho đạo diễn Ngô. Cách chương